Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, đào căn cơ. Hà Ngung cũng rất phiền muộn, nhưng hắn cũng không có phẩy tay áo bỏ đi, ngồi tại dưới hiên muốn một hồi lâu, quyết định ở lại nhìn kỹ hắn nói, cái này cùng nhau đi tới, hắn nhìn đến chuyện mới mẻ quá nhiều. Đã có một ít sức miễn dịch, tân bì cầu còn không được. Hắn đã sớm muốn vào nội thành nhìn xem, nhưng vẫn không cơ hội. Hôm nay không chỉ có vào bên trong thành, còn có thể tại nội thành ở lại. Coi như Hà Ngung chịu đi, hắn cũng không chịu đi. Chờ một lúc, có hai người y tá đi tới. Bên trong một cái ước chừng hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn tráng kiện, sắc mặt ngăm đen, nhìn muốn đến giống như là lâu dài trồng trọt nông phủ. Đứng tại Hà Ngung trước mặt, nàng tuyệt không sợ hãi, ngược lại có chút nộ khí. Sau lưng một cái tuổi trẻ chút nữ tử, chừng 20, da mặt bạch tĩnh, thần sắc cũng cung kính được nhiều. Các ngươi thuốc là mình pha, vẫn là chúng ta giúp ngươi pha? Trung niên y tá lớn tiếng nói, giọng rất to, khí thế bức người. Tuân Du đang muốn nói chuyện, Hà Ngung khoát tay nói, công đạt thì làm cho các nàng giúp đỡ a, làm phiền ngươi lâu như vậy, không thể chậm trễ nữa, ngươi làm chính sự. Trung niên y tá bĩu bĩu thật dày bờ môi, sinh tử không phải chính sự. Hà Ngung ngữ nghẹn, nhất thời lại không biết như thế nào phản bác cái này xem ra rất thô bỉ phụ nhân. Trương Trọng Cảnh nín cười, khoát khoát tay, tốt, Mạc y tá trưởng, không thể đối bệnh nhân vô lễ. Trung niên y tá chậm sắc thái, hỏi thăm Hà Ngung tình huống, từng cái ghi trong tay trên giấy, lại chiếu cố một số chú ý tình huống. Này mới khiến cái kia cái y tá trẻ tuổi cầm lấy Hà Ngung thuốc ra ngoài pha nấu. Chờ một lúc, cái kia y tá trẻ tuổi đẩy đi tới một chiếc xe lăn, đặt ở Hà Ngung trước mặt. Trương Trọng Cảnh cũng an ủi Hà Ngung vài câu, để hắn an tâm ở, buông lỏng tâm tình, nhiều nhất thời gian nửa năm liền có thể đem hắn điều trị phải cùng trước kia đồng dạng cường tráng. Cáo từ, Chu Du công vụ tại thân, cùng Hà Ngung hàn huyên vài câu, hẹn xong thời gian bàn lại, cho Hà Ngung một khối có thể tự do ra vào nội thành lệnh bài. Cũng đi, tân bì đóng cửa phòng, ngồi xuống, Hà Ngung trầm mặt, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, bỗng nhiên uể oải. Tuân Du không rên một tiếng, lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Chờ một lúc, Hà Ngung khẽ than thở một tiếng, công đạt, tá trì, các ngươi chú ý tới không có, phụ nhân này hội viết. Tân bì gật gật đầu, các nàng dùng vẫn là giấy. Tuân Du trầm mặc không nói. Hà Ngung mở mắt ra xem hắn, công đạt, ngươi tại sao không nói chuyện? Tuân Du cười cười, tiên sinh cùng tá trì đều nhìn đến, ta không có gì để nói nhiều. Hà Ngung giận tái mặt. Tân bì trong lòng cười thầm, chỉ có ngần ấy đồ vật, hắn cùng Hà Ngung đều nói, chẳng lẽ Tuân Du còn sẽ có càng nhiều phát hiện. Hà Ngung vì để có thể Tuân Du dương danh, thật sự là tận hết sức lực a. Tuân Du trầm mặc mảnh xoáy, không nhanh không chậm nói một câu, tiên sinh, cái kia tính Mạc y tá trưởng hỏi mấy câu rất đơn giản, nhưng là các mặt đều chiếu cố đến, vô cùng có trật tự. Nàng một bên hỏi một bên trên giấy viết, cũng là giải rác con số, thậm chí chỉ là một số ký hiệu. Ta nhìn một chút, trên tờ giấy kia họa một số hình vuông, có thể là thống nhất cách thức. Tân bì giật mình, người nói là, các nàng làm ra đây hết thảy đều là có chương mà theo. Hẳn là, Hà Ngung vỗ vỗ xe lăn tay vịn, xe lăn rất mới rất sạch sẽ, không nhìn thấy một tia dơ bẩn. Phía trên đệm lên hơi mỏng đệm giường, cũng rửa đến rất sạch sẽ. Còn có nhấp nhô xà phòng hương, đi quận học, nhìn Hàm Đan Thuần tại bận rộn cái gì. Tuân Du khuyên nhủ, tiên sinh, không dùng vội vã như vậy a. Ngươi đuổi xa như vậy đường, quá mệt mỏi, nghỉ ngơi hai ngày lại nói cũng không muộn. Không được, không làm rõ ràng bọn họ đang làm gì, ta nghỉ ngơi không tốt. Tuân Du bất đắc dĩ, đành phải cùng Tân Bì cùng một chỗ đem Hà Ngung ôm vào xe lăn, đẩy đi ra ngoài. Bọn họ đều đã ngồi qua kiểu mới xe ngựa bốn bánh, thế nhưng là nhìn đến cái này xe lăn nhẹ nhàng linh hoạt, vẫn là không nhịn được cùng tán thưởng. Ra bản thảo đường, hướng tây đi không xa chính là quận học. Hôm nay khí trời tốt, dương quang sáng lạn, Hàm Đan Thuần thì trong sân giảng bài, một đám sĩ tử top 5 top 3, hoặc tại dưới hiên, họ ở trong viện, có chống cằm xuất thần, có nghe đến mê mẩn, liên tục gật đầu. Nhìn đến Hà Ngung ba người tiến đến, có người quay người nhìn một chút, lại đem ánh mắt quay trở lại, đại đa số người lại ngay cả đầu cũng không quay lại. Xem ra loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Hà Ngung ra hiệu Tuân Du đem hắn đẩy đến trong góc, đừng ảnh hưởng Hàm Đan Thuần, vừa vặn nghe một chút Hàm Đan Thuần đến tột cùng giảng thứ gì. Hàm Đan Thuần bạc chòm râu bạc phơ dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng, trong hai con ngươi tản ra người trẻ tuổi đồng dạng thần thái. Hắn chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, đi lại sinh phong, tuyệt không giống tuổi gần 60 tuổi lão nhân. Chư vị, tấm bia này là Xuân Thu lúc bia cổ, đi qua sơ bộ dài, chúng ta cho rằng cùng phu tử nhốt tại Trần Thái có quan hệ. Mộ chủ Diệp Thắng là lúc đó tiếp ứng phu tử Sở Quân một viên quan cư Tả Tư Mã, so với sách cổ phía trên ghi chép, vị này kinh nghiệm bản thân người kể có chỗ khác biệt. Hà Ngung lúc đó thì sắc mặt thay đổi, nhẹ hừ một tiếng, ta liền biết Tôn Sách lòng lang dạ thú, muốn đào Kim Văn Kinh học căn cơ, vì Cổ Văn Kinh học dương mắt. Hàm Đan Thuần nghe đến Hà Ngung thanh âm, quay đầu nhìn lại, không khỏi cười một tiếng, chắp tay một cái, lại không nói gì, quay người tiếp tục giảng bài. Thanh âm hắn rất to, nhưng nội dung rất thâm ảo, Hà Ngung bắt đầu còn có thể miễn cưỡng nghe hiểu, về sau thì như lọt vào trong sương mù. Không biết cái gọi là Tân Bì cùng Tuân Du cũng không ngoại lệ, bọn họ thông hiểu kinh học, Tuân gia đối Cổ Văn Kinh học cũng có nhất định đọc lướt qua, nhưng là đối chữ cổ lại không lắm. Thế nhưng là bọn họ biết cái này bên trong lợi hại, trong này liên quan đến thế gia đặt chân căn cơ, có Hán đệ nhất, Kim Cổ Văn chi tranh vẫn không ngừng qua, chỉ bất quá Kim Văn Kinh học bởi vì thỉnh thoảng biến chiếm trước tiên cơ, Cổ Văn Kinh học bởi vì thiên về tại học thuật bản thân, cùng chính trị kết hợp không bằng Kim Văn học chặt chẽ. Cho nên tuy nhiên theo Quang Vũ Đế bắt đầu thì có lòng bồi dưỡng Cổ Văn Kinh học, nỗ lực đem Cổ Văn Kinh học đặt vào quan học hệ thống, cùng Kim Văn Kinh học chống lại, lại không thể toại nguyện. Cổ Văn Kinh học một mực không thể tại học thuật giới chiếm cứ thống trị địa vị. Theo Kim Văn Kinh học tệ nạn dần dần hiển lộ, không ít học giả bắt đầu kiêm tu Cổ Văn Kinh học. Thậm chí có học giả chuyên tu Cổ Văn Kinh học, nhưng Cổ Văn Kinh học muốn vượt qua Kim Văn Kinh học còn rất dài đường muốn đi. Nguyên nhân không tại học thuật bản thân, mà ở chỗ nghiên cứu học vấn người. Những cái kia nghiên cứu Kim Văn Kinh học người đã thành thế gia, nắm giữ quyền nói chuyện. Nếu để cho Cổ Văn Kinh học cái sau vượt cái trước, bọn họ đứng thẳng chi nền liền không có. Nhưng Kim Văn Kinh học có một cái lớn nhất xương sườn mềm, bọn họ không biết chữ cổ, thậm chí có người cho rằng văn tự từ xưa đến nay chính là như vậy. Không ra triện lệ có hai loại, bọn họ nói tới triện cũng là chỉ Tần Triều sáng lập tiểu triện. Đối tiểu triện trước kia văn tự, bọn họ đừng nói nhận, khả năng thấy đều chưa thấy qua. Tại cùng Cổ Văn Kinh học học giả biện luận thời điểm, một khi liên quan đến sách cổ nguyên trạng, bọn họ khắp nơi không cách nào tự tròn nói. thẳng thắn một mực chắc chắn đó là sách giả. Tạo Ngụy là người Hán bệnh chung. Bất luận Kim Văn Kinh Học vẫn là Cổ Văn Kinh Học đều làm qua. Tuy nhiên Kim Văn Kinh Học làm được càng nhiều, Cổ Văn Kinh Học cũng không ít. Vừa bắt đầu đề xướng Cổ Văn Kinh Học, Lưu Hâm cũng là Tạo Ngụy đại sư. Rất nhiều sách đều là hắn biên soạn đi ra. Có vấn đề này tại Cổ Văn Kinh Học lực lượng không đủ. Biết rõ Kim Văn Kinh Học Tạo Ngụy càng nhiều, lại không cách nào chứng minh chính mình trong sạch. Nhưng bây giờ tình huống mới xuất hiện, những thứ này bia cổ ngươi cũng không thể nói hắn cũng là giả tạo a. Có thể lập bia người phần lớn là có thân phận, nói không chừng bọn họ hậu nhân vẫn còn. Ngươi nếu là không có chứng cứ xác thật, một mực chắc chắn cái này bia là giả, tin hay không nhà bọn hắn hậu nhân theo ngươi liều mạng. Kể từ đó, Kim Văn Kinh Học đứng sừng sững mấy trăm năm cao ốc sợ rằng sẽ trong nháy mắt ầm vang sụp đổ. Mà lấy Kim Văn Kinh Học làm căn cơ, thế gia cũng rất có thể mất đi đứng thẳng cơ sở. Nếu như ngươi nghiên cứu cả một đời học vấn được chứng minh là sai, ngươi còn có tư cách gì nói này nói kia? Tôn Sách một chiêu này đầy đủ độc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN